Chương 159, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 18. Trải qua thí nghiệm, hiện tại liền dẹ gì cũng có thể bình yên vô sự thông qua nơi này. Lâm Tịch phân tích, rất có thể là ăn xong quá nhiều tinh khư trùng nguyên nhân. Mặc dù vẫn là rất tức giận, tâm tình của nàng lại từ giận chuyển vui, tốt xấu về sau đều không cần lo. Vạn nhất ngày nào thật lăn lộn ngoài đời không nổi, mang theo dẹ gì về tới đây QNZ không tính không hoàn thành nhiệm vụ đi. Thời gian liền một ngày như vậy trời qua xuống dưới, dễ gì mỗi ngày buổi sáng tu tập 20 đoạn cẩm, buổi chiều hỗ trợ phơi thịt khô. Tiểu gia hỏa bây giờ trở nên rất sáng sủa, môi hồng răng trắng, đỉnh lấy một đầu cạn màu nâu sẫm mềm mại tóc, băng lục con ngươi, cực đẹp. Từ ở hiện tại Lâm Tịch mua sinh mệnh nguyên không sai, lại thường thường sẽ cho hắn mua một chút đồ ăn vặt. Hai người cu nở dê thường xuyên dùng có thế mua được nguyên liệu nấu ăn tổ chức bữa ăn tập thể làm đồ vật ăn. Rất nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tinh khư trùng tác dụng, tiểu gia hỏa thân cao đã mánh nhảy lên đến một em mở có hơn. Dưới ánh mặt trời, dẹ gì hai chân vững vàng chạy trước nhảy, hào không keo kiệt huy sái lấy hắn vui vẻ. Nếu như có thể nói, Lâm Tịch hy vọng nhiều dẹ gì có thế dạng này vẫn luôn tại nơi này sinh hoạt, có vui vẻ tuổi thơ, không buồn không lo trải qua mỗi một ngày, không có tranh danh đoạt lợi, không có ngươi lừa ta gạt, tốt bao nhiêu ai nàng thật lâu thở dài. Đó là không có khả năng, dẹ gì coi như hiện đang cười đến lại vui vẻ, vẫn như cũ không bỏ xuống được hắn cừu hận trong lòng. Thế nhưng là, trừ khử những cừu hận kia đại giới, là chính mình vĩnh viễn sẽ không trở lại tuổi thơ, đáng ra không? Gục đầu xuống đến, nàng lại thấp giọng hỏi chính mình, đáng ra không? Lâm Tịch cười khổ, cho nên, mỗi người đều muốn vì mình muốn có được đồ vật trả giá thật lớn, nàng, cũng thế này nhân gian nếu là không có những cái kia thủ vững. Vẫn tồn tại có ý nghĩa gì? Lâm Tịch phát hiện trên mặt nhẫn cái kia màu hồng nước chui chớp tắt, đây là có người tại liên hệ nàng, ngoại trừ đồ kỳ không có người khác. Lâm Tịch thở ra quăng não hỏi, chuyện gì thịt khô không phải mới đưa cho ngươi sao? Hai chuyện, thứ nhất, trên trấn người tới đang điều tra mạ gì chết. Thứ hai, có không ít người đang tìm ngươi, xác thực mà nói, là đang tìm vị thiên tài kia. Hẳn là nghĩ chiêu về ngươi. Đồ kỳ trả lời. Hiện tại thị trấn đi lên nhiều như vậy người xa lạ, Đồ Kỳ gần nhất cũng không dám chào hàng thịt khô. Ngươi biết đều là ai sao? Đồ Kỳ nói ra, điều tra mạ gì chính là mù gia tộc người, về phần tìm ngươi, giống như đều là bở lạ dỉnh tính ngũ đại thế gia người, trong đó QNZ bao quát điều tra mạ gì mù gia tộc QNZ đang tìm ngươi, xem ra mục đích là giống nhau. Quả nhiên, quân đội cũng không có cái gì động tĩnh. Xem ra là tính toán đợi Lâm Tịch chính mình cuối tháng tự động đưa đi lên cư A gia nhập quân mới là điều ti nghịch tập lựa chọn tốt nhất. Quân đội liên minh tấn thăng phân hai loại, một loại là có thiên phú con em thế gia, một loại là có thiên phú có quân công người nghèo. Con em thế gia nhóm khẳng định cờ ơ tờ bữa cờ muốn so người nghèo cao chút, bọn họ rất dễ dàng liền sẽ bị phân phối đến hệ số an toàn cao tấn thăng nhanh bộ môn đi. Mà thiên phú cao lại chịu bán mạng điều ti nhóm ở tiền tuyến tuyệt đối là được hoan nghênh nhất, cũng là tấn thăng rất nhanh. Dù sao, trung tộc, thú tộc thêm tinh tế trộm là cấu thành đối liên bang uy hiếp lớn nhất ba phe nhân mã, mâu thuẫn là không thể điều hòa, cho nên cơ hồ mỗi ngày, tinh tế quân liên minh đều đang cùng cái này tam phương phát sinh to to nhỏ nhỏ chiến dịch, lẫn nhau có thắng thua. Lại thêm một chút thế lực minh tranh ám đấu gây nên bên trong hao tổn, có thể nói, quân liên minh vẫn luôn thuộc về cầu tài như khát nước trạng thái, đây cũng là vì cái gì liền giam tinh như thế đã coi như là vứt bỏ tinh cầu, trung tâm kiểm tra đo lường vẫn không có rút đi nguyên nhân. Có thể nói, nếu như ngày đó dẹ gì tư chất bị chuyển tống đến tổng bộ chủ nào trên, quân liên minh sớm liền trực tiếp cướp người. Dạng này thiên tài đến bao nhiêu đều chê ít. Rất nhiều gia tộc cường thế hưng khởi, đều hoàn toàn là đã từng bởi vì ra cái thiên phú kỳ cao người. Một người hương gia, một người hương bang, chuyện như vậy tại tinh vực tầng tầng lớp lớp. Ai không có anh hùng mộng cái nào lại không nghĩ trở nên nổi bật trở thành khiến người ngưỡng vọng tồn tại sống thanh bần đạo hạnh, vậy chỉ bất quá không thể nề hà hạ bản thân an ủi thôi. Bởi vậy một khi phát hiện mình có tương đối cao thiên phú, quân đội tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Chẳng hạn như Đồ Kỳ, hắn hiện tại lòng tràn đầy liền nghĩ nhanh lên đến cấp 4, sau đó hồi bộ đội đi. Đồ Kỳ còn nói, lúc trước kiểm tra bởi vì đi không tính la quá chính quy chương trình, những người kia lấy không được nàng quang nào phương thức liên lạc. Cho nên hiện tại hắn cái này đều lộn xộn, tất cả mọi người tưởng rằng nhà hắn thân thích. Nhất là Sam nói ra muốn tại cuối tháng mang theo ngươi đi tổng bộ báo danh sau đó, những người kia đều cùng ta làm ra một chút hứa hẹn. Nói thật, liền xem như Đổ Kỳ một lòng nghĩ hồi bộ đội đi, đều bị những gia tộc này mở ra chiêu về điều kiện cho chọn hoa mắt. Đổ Kỳ từng cái hồi báo những gia tộc kia hứa hẹn đủ loại điều kiện, thậm chí còn có cái gia tộc hứa hẹn nàng cùng dòng chính một cái tư chất không tệ vãn bối thông gia. Há không biết, mở ra điều kiện này còn không bằng không gia, Lâm Tịch sẽ đáp ứng mới có quỷ. Đáng tiếc người kia còn lòng tin tràn đầy cảm thấy cái này gọi cờ rít nữ hài nhất định sẽ lựa chọn gia tộc của hắn. Chim sẻ biến phượng hoàng không phải tất cả nhà nghèo nữ hài tử rất ước mơ tiết mục ga nhất là nơi này danh xưng trục xuất chi địa. Có thế có cái đi ra nơi này cơ hội đều hẳn là cảm động đến rơi nước mắt đi. Đồ Kỳ cảm thấy bỡ là nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt những người kia. Dù sao, tư nguyên bộ tổng trưởng ý tứ trong lời nói ai đều hiểu, đi tổng bộ báo danh, liền mang ý nghĩa quân đội sẽ có một chỗ của nàng. Kinh tài tuyệt diễm như vậy tư chất, đến trong bộ đội khẳng định nhất phi trùng thiên. Đồ Kỳ đều nghĩ đến lúc đó dứt khoát cùng bỡ là cùng một chỗ hôn được. Bất quá tạm thời khẳng định còn không được, bởi vì bỡ là hiện tại dù sao còn không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện, vô luận tinh thần thể vẫn là thôi thể phương diện, đây nhất định phải cần một khoảng thời gian. Chỉ bất quá Đổ Kỳ nằm mơ đều không nghĩ tới, bỡ là cuối cùng thế mà từ bỏ cùng Sam đi tổng bộ báo danh. Sam kém chút cho tiểu cô nương này quỳ xuống, đứa nhỏ này tư chất thật là không tệ, có thế có vẻ như đầu không quá linh quang à. Thế mà đần độn từ bỏ đi quân đội mà lựa chọn ngũ đại thế gia người nhất thời sôi trào, chớ nhìn bọn họ đượm tình khẩn thiết đi vào cái này địa phương cất chim cũng không có, thế nhưng là ai cũng không có tự tin có thế tổng quân phương trong tay đem người đoạt ra tới. Biết được tiểu cô nương quyết định, lúc ấy trung tâm kiểm tra đo lường liền vỡ tổ, mấy đại thế gia phái người tới là người kéo ta thu mở, cũng muốn cướp người chạy mau, một khi người tới gia tộc mình. Quân đội lại đến cũng là hưởng công, sớm làm gì rồi mù gia tộc phái người tới co lại ở sau lưng mọi người, không có cách, ai bảo bọn hắn bởi vì lão gia chủ đột nhiên qua đời tăng thêm người một nhà nội đấu, dẫn đến gia tộc thực lực không lớn bằng lúc trước đâu hiện tại trong ngũ đại gia tộc, đã không có mù nhà một chỗ cắm rủi. Tinh tế như thế, kỳ thật khắp nơi đều như thế, nắm tay người nào lớn ai liền lời nói có trọng lượng. Còn giống như có người chưa hề nói có thể cho ta dạng gì đãi ngộ. Lâm Tịch không tiêu không khô, cười tủm tỉm nói. Đám người đều nhìn về phía vẫn luôn không dám lên tiếng mụ gia tộc đại biểu. Ây cái kia ta chúng ta phu nhân nói, chỉ cần ngươi chịu đến, điều kiện theo ngươi mở, mụ gia tộc có thể làm được quyết không chối từ. Đám người cơ hồ đều là xem thường nhìn xem hắn, mụ gia tộc có thể làm được, chúng ta QNZ cũng có thể làm đến a ta muốn một chỗ có thể gửi cơ giáp. Độc lập tại mù gia tộc bên ngoài phòng ở, lương một năm 100 vạn tinh tệ, đỉnh cấp thôi thể thuật, cơ giáp à, các ngươi nhìn xem chuẩn bị, đồng thời, tại ta không có học thành trước đó, mù gia tộc người không nên quấy nhiêu ta. Các ngươi có thể làm được sao Lâm Tịch nhìn xem mù nhà người.